Chương 594, Nhi nữ đột tử mẫu thân 2. Thương Thanh Sơn đang xoắn xuýt. Bản tâm bên trong hắn không nghĩ lười biếng, thật không có không kiếm sống ý tứ. Nhưng là làm việc liền phải lên tới, còn phải ăn cơm, vậy thì đồng nghĩa với Bạch Quỷ A hôn sự này QNZ tự nhiên không thành. Đại ca, nhanh lên ăn cơm đi. Thương Thanh Ngọc giúp hắn múc cơm, bát đũa đều dọn xong, đã ăn xong còn phải đốn tuổi. Trên núi kia tuổi ta cùng nương chem QNZ kéo không trở lại. Thương Thanh Sơn chậm rãi đứng dậy, mới vừa đứng lên thời điểm dưới chân mềm nhũn, lảo đảo hạ, suýt nữa không có đứng vững. Sở Vân Lê đưa tay giúp đỡ một cái, ngự trọng tâm trường nói, ngươi muốn cái gì có thể hảo hảo nói, như vậy bức ta, ngươi có hay không nghĩ tới ta nhiều khó chịu nương, ta thật muốn cưới nàng. Thương Thanh Sơn chân đau, đành phải ngồi vào ghế bên trên, nhưng vẫn là không nghĩ từ bỏ. Hán thoại âm rơi xuống, Thương Thanh Ngọc hừ nhẹ một tiếng. Sở Vân Lê chấp nhất, tại sao vậy ngươi không cho cái làm ta hài lòng lý do, hôn sự này chính là không thành. Phấn điệp lớn lên tốt, tính tình ôn nhu, toàn bộ lương thôn cu nở dê tìm không thấy nàng như vậy đẹp mắt cô nương. Những lời này Thương Thanh Sơn không đánh nói lắp nói ngay, lại lấy lòng nói, nương, phấn điệp sinh hài tử, khẳng định là chúng ta lương thôn đẹp mắt nhất, vạn nhất là cái tôn nữ, ngài liền đẹp đi. Đẹp cái dám đời trước Lý Thiêm Hỷ không thích Chu Phấn Điệp, nhưng nhi tử khăng khăng, nàng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, đáng tiếc nàng không chút khách khí, đẹp mắt không thể làm cơm ăn, ngược lại là sẽ chọc cho nhàn thoại. Thương Thanh Sơn, nhà chúng ta lại không thiếu ăn. Hắn muốn nói lời này tới, nhưng nhìn mẫu thân mặt nghiêm túc, liền cũng không nói ra được. Bên cạnh Thương Thanh Ngọc có phần xem thường, khi nghe đến nàng đại ca nói Phấn Điệp đẹp mắt nói lúc, còn nhếch miệng. Ăn xong bữa cơm, ba người cầm đao bổ tuổi cùng sợi dây chuẩn bị đến hậu sơn đốn tuổi, từ thôn bên trong đi ngang qua thời điểm, còn đụng phải không ít người, trong đó có Thương Mãn mấy cái đệ đệ thê nhi. Bàn về tới Lý Thiêm Hỷ là trưởng tẩu, lại vì hài tử vẫn luôn không có tái giá, bọn họ đều có chút tôn kính. Lý Thiêm Hỷ công công bà bây giờ cùng con thứ hai Thương Phúc Trụ, lúc trước nhi tử đi sau, bọn họ đau xót sau khi không cho nhi tức phụ tái giá, nhưng cũng biết đây không có khả năng. Nguyên bản dự định là bọn họ đi theo con thứ hai trụ, chờ nhi tức phụ trưởng tái giá lúc sau, liền đem hai đứa bé nhận lấy. Về sau quá 2 năm, thấy nhi tức phụ mang theo hải tử trôi qua bình tĩnh, cũng không thấy nàng cùng ai đi được gần, không có muốn tái giá ý tứ. Đau xót qua đi, cu nở dê khôi phục tỉnh táo, ngược lại khuyên nàng tái giá, thấy nhi tức phụ vẫn luôn không chịu, cao hứng rất nhiều lại có chút áy náy. Bình thường có thể giúp đỡ thì giúp một tay. Hai đứa bé khi còn nhỏ, bọn họ cu nở dê thường xuyên tiếp đi Thương Phúc nhà bên trong ăn cơm. Phía sau núi rừng bên trong cây nhiều, chọn lấy quả lớn, mẫu tử ba người đổi lờ ơ ý chém, dành thời gian còn đi nhặt chút tuổi khô, khó khăn mới đem đại thụ đánh ngã. Hai mẹ con liền cạo cảnh cây trước đưa trở về, Thương Thanh Sơn lưu tại bên kia đem thân cây chặt đứt hảo chuyển về nhà. Còn chưa tới nhà, liền thấy bên ngoài viện đứng cái màu hồng quần áo tuổi trẻ cô nương. Thân hình gầy gò thon thả, eo nhỏ nhắn không đủ một nắm, tóc dùng châm bạc kéo lên, chính hướng viện tử bên trong dò xét. Cùng lúc đó, Vư A Thượng Thương Thanh Ngọc hừ nhẹ một tiếng. Mặc dù còn không có thấy rõ ràng cô nương dung mạo, Sở Vân Lê nghe được này thanh hừ lạnh cu nở dê nháy mắt bên trong hiểu rõ, kia vị đại khái chính là đời trước Lý Thiêm Hỷ Nhi tức phụ Chu Phấn Điệp. Nhìn xem bên cạnh Thương Thanh Ngọc, Sở Vân Lê cảm thấy thở dài một tiếng, đồng dạng là cô nương ra, khó tránh khỏi tâm sinh ganh đua so sánh. Chu Phấn Điệp một thân áo tơ, tóc đen nhánh trải thuận hoạt, ngũ quan tỉ mỉ, dịu dàng ôn nhu. So sánh với Thương Thanh Ngọc một thân áo vải, tóc dùng bao vải, bởi vì từ rừng bên trong ra tới bị bùi gai câu sợi tóc có chút lộn xộn, mặt bên trên da thịt cu nở dê không đủ bạch, đầu đầy mồ hôi, liền tỏ ra phá lệ chật vật. Yêu thích ganh đua so sánh tiểu cô nương, tuyệt sẽ không yêu thích ôn nhu như vậy mỹ mạo người. Chu Phấn Điệp nghiêng đầu, liền thấy sách tuổi lửa trở về mẹ con hai người, mặt bên trên tràn ra nhu hòa cười, Thương Đại Nương, các ngươi đi đốn tuổi. Thương Thanh Ngọc cười lạnh một tiếng, ngươi nhìn không thấy sao? Chu Phấn Điệp cười xấu hổ cười, Thanh Ngọc, ngươi tựa hồ đối với ta có chút hiểu lầm. Không có hiểu lầm, ta chính là không thích ngươi. Thương Thanh Ngọc nói xong đã vào cửa, cầm trong tay tuổi lửa hung hăng vứt xuống cửa phòng tuổi khẩu. Chu Phấn Điệp tươi cười cứng đờ, rất nhanh khôi phục. Cu nở dê không tính toán với nàng, thanh âm vẫn như cũ nhu hòa, đại nương, ta muốn hỏi hỏi Thanh Sơn ca giúp ta mua theo tuyến mua về không hôm qua chấn thượng đi chợ. Thương Thanh Sơn xác thực đi, hỗ trợ mua đồ cũng bình thường, chỉ là nguyên thân không biết mà thôi. Sở Vân Lê sắc mặt như thường, ta không biết, hắn cu nở dê không ở nhà, ngươi buổi tối lại đến cầm đi. Chu Phấn Điệp ánh mắt tự cho là không để lại dấu vết đánh giá nàng thần sắc, mỉm cười cáo từ rời đi. Thương Thanh Ngọc không cao hứng, rất không cao hứng, nhìn đường bên cạnh cành lá đều không thuận mắt, dùng trong tay đao bổ tuổi đi chém. Không nín được hỏi, nương, ngươi có phải hay không cảm thấy ta bụng dạ hẹp hòi? Phấn Điệp ôn nhu rộng lượng Sở Vân Lê lắc đầu bật cười, nàng xác thực ôn nhu à, vừa rồi ngươi nói như vậy, nàng đều không có tính toán. Thương Thanh Ngọc càng tức giận hơn được chứ nàng tức giận, hai chân buôn bán nhanh chóng hướng núi bên trên bò. Sở Vân Lê không nhanh không chậm, cười trêu nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không biết, ngươi tức giận sẽ đi như vậy nhanh, xem ra sau này ta còn phải để ngươi nhiều tức giận mới được. Mẹ Thương Thanh Ngọc dừng chân lại xoay người lại, vành mắt lập tức ửng đỏ một mảnh, nước mắt tràn mi mà ra, kêu khóc, liền ngươi cu nở dê khi dễ ta. Ta liền biết, các ngươi đều thích nàng không thích ta ô ô ô ô đời trước Thương Thanh Sơn quỳ hai ngày, một hai phải cưới Chu Phấn Điệp. Từ trước đến nay nghe lời nhi tử như vậy quật cường, Lý Thiêm Hỷ cu nở dê tức giận, mẫu tử hai người chiến tranh lạnh, trong hai ngày cũng không nói lời nào. Thương Thanh Ngọc thấy mẫu thân không đáp ứng hôn sự, an ủi sau khi, thỉnh thoảng còn đối ca ca châm chọc khiêu khích vài câu. Nhưng là Thương Thanh Sơn té xỉu về sau, Lý Thiêm Hỷ sợ hãi không thôi. Chờ nhi tử vừa tỉnh trực tiếp đáp ứng hôn sự. Khi đó Thương Thanh Ngọc đầu tiên là không thể tin, sau đó rắn rắn chắc chắc khóc một trận. Nhi tử mới vừa tỉnh, Lý Thiêm Hỷ đang lúc sợ hãi mới vừa lấy lại tinh thần, liền nghe được nữ nhi khóc, chỉ cảm thấy nàng cũng không hiểu chuyện, không hỏi nhiều, vội vàng tìm người tới cửa làm ai. Kỳ thật đâu dô y, Chu Phấn Điệp ngoại trừ lớn lên tốt, Chu gia nghèo bên ngoài, thật đúng là không có chỗ nào không tốt, dựa vào nàng tướng mạo. Đừng nói thôn bên trong, chính là chấn thượng thương hộ đều vui lòng cưới nàng vào cửa. Nhìn trước mặt khóc đến thương tâm cô nương, Sở Vân Lê tiến lên vỗ nhẹ nàng lưng, nàng lại khóc đến lợi hại hơn. Nghe này ủy khuất vô cùng tiếng khóc, Sở Vân Lê giật mình, còn có ai thích nàng nghe vậy, Thương Thanh Ngọc cả kinh đánh cái nước, con mắt trừng mắt nàng, nước mắt đều quên lưu. Trong miệng nàng các ngươi, nhìn như chỉ mẫu thân cùng ca ca, nhưng trí nhớ bên trong này cô nương hoạt bát. Trước kia cũng thỉnh thoảng sẽ mở ca ca vui đùa, nói lên tẩu tử vào cửa sau loại hình lời nói, cũng không phải là mâu thuẫn tẩu tử người. Như vậy, nàng hẳn là sẽ không vì mâu thân cùng ca ca đồng thời yêu thích một cô nương mà tức giận. Như thế suy đoán, trong miệng nàng các ngươi, hẳn là còn có người khác. Chính đương tuổi trẻ cô nương liền không có xấu xí, lúc này nàng ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, hơi có chút đáng yêu, bận bịu túi đầu xuống che giấu đi. 16 tuổi đại cô nương, thay cái khác nhà, có thể đã đính hôn. Nghĩ đến chỗ này, Sở Vân Lê ôn nhu hỏi, ngươi cùng nương nói, còn có ai thích nàng Thương Thanh Ngọc trở mặc. Nghĩ nghĩ, nàng tiếp tục ôn nhu nói, ngươi đại ca như là quyết tâm, ta không nhất định có thể ngăn được, ngươi có phải hay không thấy được nàng cùng ai đi đến gần nếu là thật có, ta chỉ định không đáp ứng hôn sự này hỏi như vậy, Thương Thanh Ngọc chần chừ một lúc, là tôn đại ca. Đầu thôn kia vị Thúy Miêu thân ca ca. Nghe nàng ngữ khí xa xút, này cô nương nên là tâm duyệt kia vị tôn đại ca, đáng tiếc. Sở Vân Lê lại hỏi, bọn họ đi được bao gần Thương Thanh Ngọc lại chần chờ, ta nhìn thấy bọn họ ôm ở cùng nhau, Phấn Điệp còn tại khóc. Sở Vân Lê, thôn bên trong thiếu nam thiếu nữ mặc dù không bằng thành bên trong đại hộ nhân gia như vậy tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, nhưng ôm ở cùng nhau không có trưởng bối cùng nhau đồng hành đều ít, ôm ở cùng nhau. Chính là vị hôn phu thê đều không nhất định dám. Thương Thanh Ngọc nghĩ nghĩ, lại không xác định nói, cũng có thể là Phấn Điệp đã xảy ra chuyện gì, Thúy Trúc ca an ủi nàng. Thúy Trúc ca này cô nương sợ là không có phát hiện, nàng xưng hô người này lúc, có chút quá mức thân cận tùy ý nhìn cô nương thấp thỏm mặt, Sở Vân Lê an ủi vô vô nàng lưng, yên tâm, chỉ bằng cái này, hôn sự này ta liền không đáp ứng. Nghe nói như thế, Thương Thanh Ngọc nháy mắt bên trong nhẹ nhàng thở ra, nương, việc này chúng ta biết là được rồi, không thể ra bên ngoài nói. Thấy mẫu thân gật đầu, nàng lại có chút lo lắng, đại ca một hai phải cưỡi Phấn Điệp, ngài không đáp ứng, hắn không ăn cơm làm sao bây giờ vậy chết đói là xong. Sở Vân Lê lời nói tiếp được nhanh chóng. Thương Thanh Ngọc, lời này quá tùy ý, ngài thật không suy tính một chút sao? Ta thật không nghĩ ca ca chết đói a, thế nhưng là vừa nghĩ tới Chu Phấn Điệp không làm được chính mình đại tẩu, không cần mỗi ngày nhìn thấy cái này chán ghét người, khoe nàng miệng liền không nhịn được câu lên. Thương Thanh Ngọc hảo tâm tình khi nhìn đến chuyên tâm chặt đứt thân cây ca ca lúc, có chút áy náy, ân cần nói, đại ca, uống trước nước bởi vì Chu Phấn Điệp nguyên nhân, huynh muội hai người hai ngày nay hỏa khí rất nặng, nghe được muội muội như vậy ngọt ngào gọi, không biết sao, Thương Thanh Sơn trong lòng mau mau. Ba người hợp lực đem đại thụ gãy thành vài đoạn, trong lúc nghe được động tĩnh Thương Phúc cùng hai cái đệ đệ đều tới, người càng nhiều, một chuyến liền chuyển xong. Mấy người mang tủi hỏa đem đến nhà, vung xuống liền về nhà đi. Bọn họ thường xuyên như vậy hỗ trợ, hai huynh muội sắc mặt như thường, mỉm cười đưa bọn hắn rời đi. Sau đó, Thương Thanh Ngọc lại đi phòng bếp làm cơm tối, Sở Vân Lê cũng đi hỗ trợ. Ban ngày mệt mỏi, Sở Vân Lê còn cắt một khối thịt muối xuống tới xào, đồ ăn mới vừa lên bàn, bên ngoài liền có tiếng đập cửa lên. Vốn dĩ giúp đỡ bãi bát đua Thương Thanh Sơn nghe được động tĩnh, nhãn tình sáng lên, nhanh chóng đi ra cửa mở. Sở Vân Lê đứng tại dưới mái hiên, bóng đêm trong mông lung, nhìn thấy phấn áo nữ tử xuất hiện tại môn khẩu. Môn khẩu hai người thấp giọng nói vài câu, Thương Thanh Sơn lại trở về cầm đồ vật, nhìn thấy dưới mái hiên mẫu thân, hơi có chút không được tự nhiên, dưới chân tăng tốc, đi hắn phòng bên trong cầm hai cuốn thêu tuyến ra tới, một cái tay khắc khép tại tay áo bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được ngân bạch. Đi ngang qua Sở Vân Lê lúc, nàng một phát bắt được hắn thủ đoạn, đưa tay một mạt, tay bên trong đã nhiều cây châm, màu bạc châm có chút mảnh, nên là thuần ngân. Thương Thanh Sơn có chút sốt ruột, nương, đây là ta. Sở Vân Lê hừ nhẹ một tiếng, không minh bạch đưa cái gì châm, muốn đưa, cu nở dê chờ đến hạ xính thời điểm cùng nhau đưa. Vốn dĩ Thương Thanh Sơn còn muốn đoạn, nghe phía sau câu này, dưới chân nhẹ nhàng đi môn khẩu. Sở Vân Lê chậm rãi đuổi theo, đứng ở phía sau hai người, vốn dĩ hàm tình mạch mạch hai người liền không nói được, chỉ hai mặt nhìn nhau. Chu Phấn Điệp hình như có thiên ngôn và ngữ, chính là Thương Thanh Sơn cu nở dê có chuyện muốn nói, trong lúc quay đầu liếc nhìn Sở Vân Lê. Sở Vân Lê, ta xem không hiểu.